Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, trang 181. Trúc Huyền Nguyệt rảo bước tiến lên này ngõ nhỏ thời điểm, thấy cực kỳ thảm thiết trường hợp. Ta đi. Trúc Huyền Nguyệt thật cẩn thận đi tới. Cứ việc nơi này đã người đi nhà trống, nhưng là trên mặt đất này đó huyết nhưng đều là ấm áp. Lỗ đạn cũng đều thực tân, cẩn thận. Tiểu Bạch ngữ khí có chút khẩn trương nói, phía trước là một cái ngõ cụt, ta vừa rồi ý đồ công phá này phụ cận camera. Chính là nơi này camera quyền hạn đột nhiên bị nhắc tới phi thường cao nông nỗi. Quả thực đều như là quốc gia ngân hàng cấp bậc giống nhau, là Adam sao? Trúc Huyền Nguyệt hỏi, ai? Ngươi đoán được a? Tiểu Bạch có chút kinh ngạc nói, vô nghĩa, nếu liền cái này ta đều đoán không ra tới, kia ta chẳng phải thành ngốc tử. Trúc Huyền Nguyệt nói, dù sao Adam hiện tại đã đem rất nhiều tài nguyên đều điều động tới rồi bên này, ta không có biện pháp phát hiện sở hữu camera quyền hạn, bởi vì như vậy thực dễ dàng sẽ bị nó phát hiện. Tiểu Bạch thực bằng phẳng nói, Trúc Huyền Nguyệt. Đào cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, nàng ngẩng đầu nhìn này phụ cận camera, nheo lại đôi mắt nói, nếu liền Adam đều đã canh phòng nghiêm ngặt ở nơi này, như vậy đã nói lên Khải Phong cũng nhất định tới này, ta đã biết hắn tới nơi này mục đích là vì cái gì, bất quá ta Trúc Huyền Nguyệt sao có thể sẽ làm hắn thực hiện được đâu. Khải Phong làm Sở Đức nghỉ ngơi một hồi, lại nghe thấy Adam bên kia hướng hắn hội báo nói, mục tiêu nhân vật đã tiến vào chỉ định khu vực, hào. Khải Phong nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng chụp tỉnh Sở Đức, ở hắn bên tai nhỏ giọng nói, tỉnh Sở Đức, không cần ngủ, người mau đến xem vừa thấy phía dưới. Bọn họ giống như đã đi rồi. Sở Đức dường như vừa mới từ ở cảnh trong mơ bừng tỉnh giống nhau. Hắn xoa xoa đôi mắt, đứng dậy đi tới cửa sổ trước, đem bức màn kéo ra nho nhỏ một cái khe hở, xuyên thấu qua này khe hở hướng bên ngoài xem, quả nhiên. Phía dưới người đã không có, nơi xa còn có thể nghe thấy một ít tiếng người, bất quá cũng đều ít nhất cách một cái ngõ nhỏ, thừa dịp cơ hội này. Chúng ta chạy nhanh chuồn ra đi thôi, Khải Phong nói. Hắn lòng tràn đầy bàn tính đánh vang lên, lúc này xuất hiện ở chỗ này, ở Sở Đức trong mắt, tất cả đều là tảng sáng người, mà vô mặt hiện ở đã tới rồi này phụ cận, Khải Phong chỉ cần đi theo Sở Đức cùng nhau đi ra ngoài, ở ba người oan ra ngõ hẹp thời điểm, hơi chút hướng dẫn một chút Sở Đức, như vậy Sở Đức tuyệt đối sẽ đối vô mặt ra tay, mà này. Cũng đúng là Khải Phong nhất muốn nhìn đến, Khải Phong tưởng tượng đến nơi đây. Trong lòng liền không khỏi vui vẻ lên, nhưng mà lúc này, hắn lại nhìn Sở Đức trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Sau đó mở miệng nói, ngươi đi theo ta cùng nhau đi ra ngoài làm gì? A, Khải Phong có điểm mờ mịt, ngươi ở chỗ này trước hảo hảo đợi đi. Vốn dĩ một quốc gia tướng quân một mình chạy ra cũng đã đủ làm bậy. Người vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện nên làm cái gì bây giờ? Sở Đức xoa xoa chính mình tóc nói đến, ta trước đi xuống tra xét một chút tình huống. Nếu phía dưới là an toàn, như vậy ta liền lại trở về tiếp ngươi. Khải Phong nguyên bản thiết tưởng tốt hết thảy lời nói đều bị chắn đằng trong miệng, hắn lúc này mới phát hiện. Nguyên lai quan hệ quá hảo vẫn là có điểm tệ đoan, liền tỷ như hiện tại. Khải Phong ở Sở Đức như thế chân tình thật cảm nói hà. Hoàn toàn không có cách nào làm cho nhiều như vậy, camera mặt cự tuyệt Sở Đức đề nghị, Khải Phong rối rắm một hồi, sau đó nói, kia, ngươi chú ý an toàn, không có quan hệ, ngươi chẳng lẽ còn không tin được ta? Sở Đức cuối cùng hướng về phía Khải Phong cười một chút. Sau đó trực tiếp từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Nháy mắt công phu liền biến mất ở đầu ngõ. Khải Phong nhìn Sở Đức bóng dáng muốn nói cái gì đó. Chính là cuối cùng cũng cái gì đều không có nói ra. Sở Đức động, bên kia, Trúc Huyền Nguyệt nhìn bầu trời những cái đó di động lại đây camera nói đến, nàng ở góc tường xem. Xét những cái đó bị thương người chạng huống. Trên mặt đất có rất nhiều hôn mê thả bị trọng thương người. Trúc Huyền Nguyệt vừa lúc dựa vào chính mình nửa sống nửa chín y thuật giúp bọn hắn không thế nào. Để bụng băng bó, nếu này nếu là ta ca, chỉ sợ lúc này nhất định sẽ liều mạng cứu những người này đi. Trúc Huyền Nguyệt phun tào nói, hắn trong lòng, chỉ cần là hải cách đặc công dân, liền đều hẳn là cứu, sau đó liền sẽ cùng lại đây Sở Đức nghênh diện đụng phải. Tiểu Bạch ở bên cạnh bổ sung đến, hành a, Tiểu Bạch, Trúc Huyền Nguyệt có chút kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên đều sẽ đoạt đáp, chính là ta. Còn là không rõ, Tiểu Bạch cảm thấy lẫn lộn nói, kia chúng ta hiện tại không nên chạy sao? Vì cái gì còn muốn ở chỗ này đợi? Chạy cái gì chạy? Vô mặt là sẽ không chạy, Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ thế những người đó băng bó cũng chỉ là trang. Trang bộ dáng mà thôi, nàng băng bó đến một nửa cảm thấy có chút mệt mỏi. Dứt khoát dừng lại, dùng vỏ đạn phản xạ chiêu chiêu chính mình bộ dáng, lưu lại nơi này. Mới là thượng thượng chi tuyển, hơn nữa, hiện tại cũng vừa lúc có thể nghiệm chứng một chút ta phía trước một cái suy đoán, Trúc Huyền. Nguyệt chậm rãi đứng lên, liền ở nàng hoàn toàn đứng lên kia một khắc. Phía sau ngõ nhỏ truyền đến mỏng manh tiếng bước chân, Sở Đức một đường chạy tới vẫn luôn đều không có dừng lại, nhưng là cố tình tại đây điều ngõ nhỏ. Hắn rốt cuộc dừng bước chân, bởi vì phía trước đứng một người, người nọ đưa lưng về phía Sở Đức, chính là Sở Đức lại chỉ tại như vậy ngắn ngủn một giây đồng hồ trong vòng. Cũng đã biết được thân phận của hắn. Sở Đức vừa mới một đường chạy chậm lại đây. Trong ánh mắt đều là ở bỏng cháy, bởi vì Sở Đức bức thiết muốn biết đến tột cùng là ai ở chỗ này động thủ. Lại là ai mưu hại hắn tuyến nhân, chính là đương nhìn trước mắt người này thời điểm. Sở Đức lại đột nhiên ngây ngần cả người, đầu ngõ một mảnh yên tĩnh. Sở Đức hiện tại cùng vô mặt chạm. Mặt sao, ngoặc kép, hết chương.